Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 166, kết cục khiến người ta ngoài ý muốn, đúng không Huyền Ngọc? Góc truyện audio.com, Như Tiểu Lam sau khi nhìn thấy thân thể hai tên nam tử kia trong đầu liền ong lên một tiếng. Thân thể như vậy, giống hệt với rối gỗ, khó trách nàng lại cảm nhận được hơi thở giống với con rối đứng đầu ở đây. Bất quá không giống với việc con rối đứng đầu thao túng rối gỗ. Những người này rõ ràng còn sống sờ sờ, chỉ là thân thể bọn hắn bị cải tạo thành bộ dáng rối gỗ mà thôi. Trái tim, nhược điểm của họ chính là trái tim, như Tiểu Lam nhắc nhở đám tử sĩ. Bọn họ không phải đang đi phá án, tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lập tức có người không lưu tình dùng kiếm đâm vào trái tim hai người kia. Như Tiểu Lam trốn sau lưng Sử Đại Thiên. Nhìn thân thể hai người có rút vài cái, rồi ngừng động đậy, xem ra nàng đã đoán đúng. Nếu hai người kia như thế này, như vậy độc phu nhân có phải hay không cũng là, nàng vừa nghĩ đến đây, chợt nghe thấy có người hô gấp, công tử cẩn thận, nàng cùng Sử Đại Thiên đồng thời quay đầu lại, khinh sợ nhìn Thanh Mặc Nhan cùng độc phu nhân đang song song nhảy vào trong viện. Đã qua bao nhiêu thời gian? Như Tiểu Lam chảy ra một thân mồ hôi lạnh, hỏng bét, nàng không nhớ rõ, Thanh Mặc Nhan đưa lưng về phía nàng, nàng không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, có phải hắn cũng có chút sốt ruột hay không, hay là nhắc nhở để hắn rút lui kịp thời. Như Tiểu Lam nhìn về phía Ngàn Thương một lần nữa, nếu nói ai có khả năng thắng trong một kích, cũng chỉ có Ngàn Thương, nhưng mà nếu một kích không thành, thân thể Ngàn Thương sẽ bị độc phu nhân chiếm lấy. Không được, không thể mạo hiểm được. Như Tiểu Lam nắm chặt lá bùa trong tay. Kiếm trong tay Thanh Mặc Nhan đâm trúng thân thể độc phu nhân. Nhưng độc phu nhân lại giống như không cảm nhận được đau đớn lộ ra mỉm cười. Không tốt, nàng muốn nhập vào Thanh Mặc Nhan. Như Tiểu Lam lập tức ý thức được điều này. Mau dẫn ta qua đó. Nàng quát với Sử Đại Thiên. Sử Đại Thiên không hiểu chuyện gì, nhưng cũng đành mang theo nàng đi đến phía trước đều là tử sĩ, chỉ bằng lực lượng một mình nàng thì không thể đến gần bên người Thanh Mặc Nhan được. Thân thể Thanh Mặc Nhan cứng lại, như Tiểu Lam đuổi tới kịp thời, giơ lá bùa trên tay lên, ba một cái dán ở trên người Thanh Mặc Nhan, Thanh Mặc Nhan lảo đảo vài bước, thân thể ngã về phía sau. Lập tức có tử sĩ chạy lại đỡ lấy hắn, thân thể độc phu nhân cũng không vững, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Như Tiểu Lam, tiểu gia hỏa vướng tay vướng chân nhà ngươi mau đi tìm chết đi. Như Tiểu Lam kéo lấy y phục Sử Đại Thiên, liều mạng trốn ra phía sau hắn, nàng cảm nhận được thân thể Sử Đại Thiên đột nhiên cứng đờ. Thân thể độc phu nhân ở đối diện cũng cứng lại theo. Có cơ hội, trong nháy mắt, một ý niệm xẹt qua trong đầu Như Tiểu Lam, nàng bổ nhào đến chỗ Thanh Mặc Nhan túm lấy lá bùa kia, rồi trực tiếp chạy về phía độc phu nhân ở đối diện. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, Thanh Mặc Nhan lúc này mới tỉnh lại sau trạng thái bị nhập. Thân thể vẫn có chút không thể thích ứng, trợn mắt liền thấy một màn như vậy, hắn vươn tay tựa như muốn kéo nàng về. Nhưng mà Như Tiểu Lam đã đến trước người độc phu nhân. Không hề trì hoãn nâng tay nhỏ bé lên. Lá bùa ba một cái dán ở trên đầu độc phu nhân. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Chuyện này là sao? Thanh Mặc Nhan giơ tay lên chưa kịp hạ xuống. Chỉ thấy Như Tiểu Lam chỉ hướng Sử Đại Thiên. Giòn tan nói, bắt lấy hắn. Độc phu nhân hiện tại đã nhập vào người hắn. Đừng ai nhìn vào ánh mắt của hắn. Thân thể Sử Đại Thiên vốn không biết võ công, độc phu nhân nhập vào trong thân thể hắn, thậm chí đến cơ hội phản kháng cũng không có đã bị người ta vặn trụ cánh tay áp xuống mặt đất. Huyền Ngọc đến gần đè sau đầu Sử Đại Thiên lại, đem toàn bộ mặt hắn áp lên trên mặt đất, không cho hắn ngẩng đầu. Này, đây là chuyện gì? Độc phu nhân ở đối diện đột nhiên thay đổi phong cách. Lấy miệng lưỡi giống hệt Sử Đại Thiên nói. Sao ngực ta lại nặng như thế? Không được bỏ lá bùa kia ra. Như Tiểu Lam nói với Sử Đại Thiên đang ở trong thân thể độc phu nhân. Nga, Sử Đại Thiên thành thật đáp lời. Hiển nhiên vẫn chưa ý thức được thân thể này không phải là thân thể của hắn. nhưng mà Như Tiểu Lam lại lấy một lá bùa khác ra. Ngón tay tùy tiện quệt một ít máu, vẽ lên trên lá bùa vài đường, rồi sau đó nghênh ngang đi đến bên người Sử Đại Thiên đang bị áp trên mặt đất. Ba dán lá bùa lên, thân thể Sử Đại Thiên run rẩy, đầu ngả sang một bên, bất động, buông hắn ra được rồi. Như Tiểu Lam nói với Huyền Ngọc, sao hắn lại bất động? Huyền Ngọc hỏi, độc phu nhân không còn ở trong thân thể hắn. Như Tiểu Lam nói, nàng đã bị bùa đuổi ra ngoài. Nàng đang ở đâu? Thanh Mặc Nhan chau mày. Từ trước đến giờ chưa từng sử dụng nội lực lâu như thế. Đột nhiên tan đi lại có loại cảm giác thoát lực. Đương nhiên là bay vất vưởng ở gần đây rồi. Như Tiểu Lam cười hi hi. Hiện giờ nàng đã không thể quay về thân thể của chính mình. Cũng không tiến vào trong thân thể người khác được nữa. Đành phải bay vất vưởng ở gần đây. Chỉ có nàng mới nhìn thấy một đạo hắc khí đang điên cuồng xoay quanh bọn họ. Mấy lần muốn chui vào trong thân thể một người, nhưng mà lại bị bắn ra ngoài. 10 ngón tay Như Tiểu Lam kết ấn. Hắc khí kia bỗng giãy giụa ở giữa không trung. Sử Đại Thiên ở trong thân thể độc phu nhân mờ mịt mở to mắt nhìn. Hắn rõ ràng nhìn thấy thân thể chính mình chật vật ngã ở trên đất. Ta đây là xảy ra chuyện gì? Hắn duỗi tay sờ ngực chính mình. Vừa rồi ai đánh ta? Tại sao nơi này lại sưng to như thế? Linh, ta cũng cạn lời rồi. Sưng, chấm, sưng cái muội muội ngươi a, đó là bộ ngực có được không? Như Tiểu Lam suýt nữa kết sai ấn. Ngươi đang làm cái gì? Nàng nhìn Sử Đại Thiên đang kéo mở y phục chính mình. Nhìn vào bên trong, tại sao ta lại biến thành nữ nhân? Dáng người cư nhiên còn như thế. Hắn vừa nói, vừa nghĩ muốn tiếp tục cởi y phục ra. Dừng tay, Như Tiểu Lam kêu lên. Ngươi đừng có mà lộn xộn, bằng không độc phu nhân sẽ đoạt luôn thân thể của ngươi. Độc phu nhân, nàng ở đâu? Sử Đại Thiên thất kinh nhìn xung quanh. Đang ở bên cạnh ngươi à, Như Tiểu Lam lại rút kiếm gỗ nhỏ của nàng ra. Chỉ ra giữa không trung, phanh một tiếng, đột nhiên có một ngọn lửa màu đen hiện ra. Nó nổi lơ lửng ở giữa không trung. Hình dạng quỷ dị, hoa, tại sao nàng lại quấn quýt lấy ta? Nàng muốn mượn xác hoàn hồn sao? Mượn xác cái giám, đây vốn dĩ là thân thể của ta. Độc phu nhân hóa thành ngọn lửa ở giữa không trung rít gào nói. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Sử Đại Thiên kinh sợ. Ngươi bảo ta cút đi đâu? Cút ra khỏi thân thể ta. Ta ở trong thân thể ngươi. Lúc này Sử Đại Thiên mới bất chi bất giác ra. Tuy rằng biến thành nữ nhân, nhưng mà dáng người này đúng là không tệ a. Huyền Ngọc ngươi thấy sao? Cút đi, đừng nói chuyện với ta. Huyền Ngọc hầm hồ, gân xanh nổi hết lên. Từ cái đêm bọn họ trúng thuốc bột của A Nhiễm, hắn liền đối với Sử Đại Thiên kính nhi viễn chi. Kính nhi viễn chi, làm việc nghĩa, có ích cho dân, tuy phải kính trọng quỷ thần. Ý nói bề trên, nhưng không cầu cạnh quỷ thần, mà nên tránh xa quỷ thần. Đó là chí, lửa đen không ngừng bay tới bay lui ở trên đầu Sử Đại Thiên. Ngươi cút ra cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Sử Đại Thiên vẻ mặt đau khổ, nói với lửa đen, ngươi đừng gây khó dễ cho ta. Cùng lắm là ngươi đi đầu thai chuyển thế là được, còn ta lại phải nhẫn nhịn sống trong thân thể này. Không thể cưới lão bà được nữa. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn ngàn thương ở trong đám người. Tiếc nuối thở dài, quên đi, nếu thật sự không được thì vẫn lập gia đình được. Thân thể như vậy không gả đi thì rất phí. Ngươi nói đúng không, Huyền Ngọc, ngươi còn dám nói thêm một câu với ta có tin hay không ta sẽ giết ngươi. Huyền Ngọc tức giận quát, chui thẳng vào tai Như Tiểu Lam khiến đầu nàng ong ong lên. Cách chương.